Luân hồi đan đế, chương 2143, nương thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quốc và Vu Quốc người đã biết ta chính là Tam Nguyệt Lâu Kim Y sứ giả. Lăng Vân nói, bọn họ tạm thời không biết, nhưng cái này lừa gạt không được bao lâu. Vương Huyên nói, trước mắt mà nói, bọn họ chỉ biết đại nhân ngài là bị Vũ Văn đại nhân cắt cử tới. Nhưng Trần Quốc và Vu Quốc thế lực đều rất mạnh, ngài tới Tinh Nguyệt Thành cũng không có tận lực che giấu tung tích, hoặc là giấu giếm thân phận. Cùng cái này hai nước người truy tìm ngài tung tích tới Tinh Nguyệt Thành, ngài thân phận liền sớm muộn phải ra ánh sáng. Đại nhân, ngài có thể phải báo cho Tam Nguyệt Lâu những người khác tới gặp ngài. Không gấp, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó cười nói, ta nghỉ ngơi trước mấy ngày, đi Tam Nguyệt Lâu chuyện nói sau. Ban đầu, hắn là dự định trực tiếp đi Tam Nguyệt Lâu. Hiện tại hắn quyết định lại đợi một chút. Hắn dự định trước cái hố Trần Quốc người một cái. Mà Trần Quốc người, tới so Lăng Vân nghĩ còn nhanh hơn. Sau đó, Lăng Vân cùng Thẩm Chân liên lạc. Thẩm Chân so hắn càng tới trước Tinh Nguyệt Thành. Hôm nay hắn tới Tinh Nguyệt Thành, tự nhiên phải đi gặp Thẩm Chân. Bên kia, Thẩm Chân nhận được Lăng Vân linh phù đưa tin, lộ vẻ được vô cùng là ngạc nhiên mừng rỡ. Lập tức đem nàng địa chỉ nói cho Lăng Vân. 15 phút sau, Lăng Vân đi tới một tòa phổ thông trước tiểu viện. Tiểu viện cửa đã mở ra, ba người sớm ở trong sân chờ. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, ba người cũng ra đón. Tiên sinh, Thẩm Chân mặt đầy mừng rỡ. Lăng Vân cười nói, đoạn thời gian này không người tới làm khó các ngươi chứ. Tinh Nguyệt Thành có Hắc Y Lâu ở đây, trật tự xâm nghiêm, nói đường không bổ sung có chút khoa trương, nhưng chế độ xác thực xa không thành Silver Moon có thể so sánh. Chúng ta ở nơi này qua rất an ổn, Thẩm Chân nói. Lăng Vân lại xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thẩm Chân bên người Mỹ phụ trên mình. Thẩm phu nhân, chúc mừng, Lăng Vân nói. Thời khắc này Mộ Dung Tĩnh Nhan thân thể đã khôi phục, xinh đẹp như ngọc đứng ở đó. Quảng cáo, nghe được Lăng Vân mà nói, Mộ Dung Tĩnh Nhan mặt lộ vẻ cảm kích. Lăng công tử, hết thảy các thứ này cũng may mà ngươi. Nếu không phải ngươi, ta vĩnh viễn không thể nào bình phục. Chớ nói chi là khôi phục tu vi. Trước lúc này, nàng còn không biết Lăng Vân truyền cho nàng hoàn hồn kinh là công pháp gì. Cho đến ngày hôm trước nàng phát hiện, nàng nguyên hồn lại có thể hết bệnh, nàng lúc này mới biết, hoàn hồn kinh là có thể tu bổ nguyên hồn tuyệt thế công pháp. Lăng Vân đối với nàng ân tình đã không chỉ là để cho nàng thoát khỏi tê liệt, còn có khôi phục tu vi ân tái tạo. Cái này cùng ân tình, nàng thật không biết muốn như thế nào mới có thể báo đáp. Thẩm phu nhân thật muốn cảm kích ta. Chấm, Lăng Vân nói. Mộ Dung Tĩnh Nhan sững sờ, sau đó nghiêm mặt nói, chỉ cần ta có thể làm được, Lăng công tử xin cứ việc phân phó. Lăng Vân cười nói, ta nghe Thẩm Chân nói, Thẩm phu nhân ngươi tài nấu nướng nhất lưu. Thẩm phu nhân như muốn cảm kích ta, liền dùng một bữa ăn ngon tới đãi ta. Mộ Dung Tĩnh Nhan lần nữa sững sốt, bên cạnh Thẩm Chân giống vậy ngẩn ngơ. Tiếp theo, Mộ Dung Tĩnh Nhan và Thẩm Chân trong mắt cũng thoáng qua vẻ cảm động. Các nàng rất rõ ràng, Lăng Vân ân tình, nơi nào là một bữa cơm có thể báo đáp. Lăng Vân nói như vậy, rõ ràng chính là không toan tính các nàng báo đáp. Nhưng Lăng Vân càng như vậy, trong lòng bọn hắn đối Lăng Vân ngược lại càng cảm kích. Bất quá miệng các nàng trên không nói gì nữa lời cảm kích. Lăng Vân đều đã như vậy đối đãi với các nàng sẽ ở trong miệng nói cảm kích Lăng Vân, vậy chỉ sẽ lộ vẻ được dối trá. Mong rằng Lăng công tử không nên chê ta tài nấu nướng. Mộ Dung Tĩnh Nhan mỉm cười, dứt lời, nàng coi là thật đi xuống bếp. Sau nửa giờ, Lăng Vân hưởng dùng đến Mộ Dung Tĩnh Nhan chuẩn bị thức ăn ngon. Thẩm phu nhân tài nấu nướng, so với ta nghĩ muốn thêm vị ngon. Lăng Vân thật bất ngờ, Mộ Dung Tĩnh Nhan tài nấu nướng đã vượt qua phổ thông ăn ngon phạm vi. Đối phương đây rõ ràng là đem thức ăn thuộc tính đều phát huy ra, để cho người ăn có nhiều chỗ tốt. chỉ bằng tài nấu nướng này, Mộ Dung Tĩnh Nhan giá trị liền không kém tại Thiên Nguyên Đan Sư. Chớ nói chi là, Mộ Dung Tĩnh Nhan bản thân còn là một vị động thiên đỉnh cấp cao thủ. Hiện tại Mộ Dung Tĩnh Nhan không chỉ có hai chân khôi phục, tu vi vậy khôi phục, cái này đã coi như là bên người hắn chiến lực mạnh nhất. Phịch, ngay tại Lăng Vân các người dùng cơm lúc đó, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền tới. Cổng tiểu viện lại bị người đá bể. Không chỉ có như vậy, còn có hơn đạo hơi thở từ nhỏ viện bốn phía cấp tốc bay tới. Thoáng qua liền đem tiểu viện bao vây. Bên trong tiểu viện đám người đối với lần này chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Liền liền Thẩm Chân cũng rất bình tĩnh. Trước kia nàng qua cẩn thận một chút, là bởi vì muốn băn khoăn Mộ Dung Tĩnh Nhan. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Tĩnh Nhan tu vi đã khôi phục. Không những không cần nàng lo lắng, hoàn thành nàng lớn chỗ dựa vững chắc. Ngoài ra, lão hoàng tu vi tuy không bằng Mộ Dung Tĩnh Nhan, có thể giàu gì cũng là động thiên cấp 8. Hơn nữa Lăng Vân, giống vậy thực lực cao siêu. Cái này trong tiểu viện nhìn như chỉ có 4 người. Có thể trong 4 người này, có 3 tên động thiên cao thủ hàng đầu. Có cái này cùng đội hình ở đây, Thẩm Chân thật đã không cần quá mức lo lắng cái gì. Lăng Vân, người quả nhiên ở nơi này. Theo một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một tên ông già bước vào tiểu viện. Cái này ông già, Lăng Vân vô cùng quen thuộc. Bất ngờ chính là Hạ Luyện. Người có phải hay không nghĩ tới, chúng ta sớm nhìn chằm chằm Thẩm Chân, biết ngươi tới Tinh Nguyệt Thành, nhất định phải đến tìm nàng. Hạ Luyện thống khoái nói. Cho nên, chúng ta không cần tận lực đi tìm ngươi. Chỉ cần ở viện tử này bốn phía chờ ngươi. Hiện tại ngươi quả nhiên tự chui đầu vào lưới. Mộ Dung Tĩnh Nhan và Lão Hoàng nhướng mày một cái. Bọn họ tu vi tuy không kém, nhưng có chút thủ đoạn, còn thật kém hơn Trần Quốc Hoàng thất. Đối Hạ Luyện các người núp ở chung quanh bọn họ là thật không biết tình. Hạ Luyện, người lá gan không nhỏ, lại dám như vậy và ta cái này thiên sứ nói chuyện. Lăng Vân chút nào không hoảng hốt, ngược lại diễu diễu nói. Vốn đang cảm thấy sảng khoái Hạ Luyện, nghe lời này một cái ngay tức thì giận dữ thất thố. Tiểu súc sinh, đến hiện tại ngươi còn dám đùa bỡn ta. Chấm, Hạ Luyện hung ác nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta làm sao đùa bỡn ngươi? Lăng Vân nhàn nhã thưởng thức Mộ Dung Tĩnh Nhan thức ăn ngon. Ngươi đánh chết Ngũ Điện Hạ, nhưng ngụy trang thành bệ hạ sứ giả, để cho ta lầm lấy là ngươi là bệ hạ phái tới thiên sứ. Hạ Luyện thống hận nói. Lăng Vân, người tiểu súc sinh này thật đáng chết. Quảng cáo, phốc suy, lần này, Lăng Vân chưa kịp trả lời, Thẩm Chân liền không nhịn được cười ra tiếng. Lão nhân gia này, như vậy chỉ có thể chứng minh ngươi ngu xuẩn. Há có thể quái Lăng tiên sinh đùa bỡn ngươi. Tiểu tiện nhân, Hạ Luyện ánh mắt dốc hàn, hung hăng đâm về phía Thẩm Chân. Ngươi hiện tại cười vui vẻ, chờ lát ta định để cho ngươi quỳ xuống đất thống khổ cầu khẩn ta. Vù vù, lời còn chưa dứt, một đạo chói tai tiếng xé gió liền cắt đứt Hạ Luyện nói. Cùng lúc đó, một đạo bóng trắng phá không mà ra, như nhanh như tia chớp đánh úp về phía Hạ Luyện. Hạ Luyện bất ngờ không kịp đề phòng. Bóc, một cái thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Hạ Luyện trực tiếp bị tát gương mặt sưng đỏ. Răng rụng, người vậy bay rớt ra ngoài. Con gái ta, cũng là ngươi có thể nhục mạ. Mộ Dung Tĩnh Nhan lạnh nhạt nhìn Hạ Luyện. Ở thân thể nàng tê liệt, tu vi bị phế lúc đó, Thẩm Chân nhiều lần thua thiệt ẩn nhẫn, nàng chỉ có thể thống khổ nhìn. Cái này để cho nàng đối Thẩm Chân đã sớm áy náy đến mức tận cùng. Mà nay thân thể nàng và tu vi đều đã khôi phục, như thế nào còn sẽ dễ dàng tha thứ những người khác làm nhục Thẩm Chân. Một màn này, để cho Thẩm Chân hốc mắt ửng đỏ, cơn sóng trong lòng phập phồng. Nếu không phải có người ngoài ở đây, nàng định phải thật tốt khóc một tràng. Đã bao nhiêu năm, nàng một người cô gái một mình trên đời gian xông xáo. Còn phải chiếu cố tê liệt mẫu thân, liền chính nàng cũng không biết mình ăn rồi nhiều ít đắng, lại là làm sao chống đỡ nổi. vốn cho là nàng tương lai nhất định là một phiến hắc ám. Nào nghĩ tới, nàng lại sẽ như vậy một ngày. Tê liệt mẫu thân lần nữa khôi phục. Nàng mới gặp lại con tấm bé lúc đó. Cái đó là nàng che gió che mưa người phụ nữ. Nương thân, Thẩm Chân trong miệng lẩm bẩm kêu lên cái danh từ này. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.